Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, tiến vào 5 mét phạm vi bên trong. Giết không tha, canh thứ nhất, nhưng để Bạch Phong giật mình là, cái này nhất đẳng, lại là rất lâu đều không nhìn thấy thành chủ dẫn người đến tìm hắn để gây sự. Đinh! Biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng lật gấp 5 lần. Đinh, ký chủ để vào 1.000 mai bảo cấp đan. Gấp bội đạt được 5.000 mai. Để vào 11 tỷ bảo điểm. Gấp bội đạt được 50 tỷ bảo điểm. Để vào 2,5 triệu bảo thần bảo dương toái phiến. Gấp bội đạt được 1.250 vạn mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà sau khi nghe được, Bạch Phong hối hận nhanh muốn khóc, tuy nhiên chỉ lật ra gấp 5 lần, nhưng bây giờ hắn không có chút nào nhỏ nhìn cái này gấp 5 lần a. Nếu như hắn đem về sau có 160.000 mai bảo cấp đan cùng 56 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến, đều bỏ vào lật gấp 5 lần, thì thoải mái nổ, đi tìm liều mạng. Bảo Linh, đem 50 tỷ bảo điểm, 165,000 mai bảo cấp đan cùng 68 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến lần nữa để vào biến dị tụ. Bảo bồn bên trong, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nở nụ cười nói, chủ nhân, còn có 5200 triệu bảo điểm, tiếp tục lưu làm dự bị a. Đó là tự nhiên. Còn lại không quan trọng, bảo điểm nhất định phải lưu một số khẩn cấp. Bạch Phong nói thẳng, thế nào, các ngươi chơi xong rồi. Ngay sau đó, Bạch Phong mang theo vẻ tò mò mở miệng hỏi. Bảo Linh vội vàng nói, chủ nhân, ngài yêu cầu 10 cục chúng ta đều chơi xong. Người nào thua? Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, toát ra hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Hổ ca 10 liền quỳ. Hiện tại chính nằm dạp trên mặt đất yên lặng chịu đựng bị 10 liên tiếp nổ tung thống khổ chứ. Lúc nói lời này, Bảo Linh nhịn không được bảo nở nụ cười. Ngoạn tao, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt phát nổ nói tục nói. Thánh thú Bạch Hổ thua liền 10 cục. Đúng vậy a chủ nhân, Hổ ca là thật biết chút pháo a, cản đều ngăn không được. Thật không trách chúng ta. Bảo Linh cười to nói. Bạch Phong lúc này nội thị bảo thần cung không gian. Nhìn lấy cuộn mình trong góc. Hiển lộ lấy ủy khuất cùng cực thánh thú Bạch Hổ. Vừa muốn mở miệng. Thánh thú Bạch Hổ lại trước tiên mở miệng nói. Phong đệ, cấp hổ ca mặt mũi. Để cho chúng ta tại chiến 10 cục. Nghe, Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Thánh thú Bạch Hổ vậy mà lại bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn là mở miệng nói. Được, bất quá hổ ca ngươi cũng đừng điểm pháo. Cái kia bắp ruột uy lực cũng thẳng đột nhiên. Nói xong, Bạch Phong thần thức rời đi bảo thần cung không gian. Trực tiếp đối Bảo Linh, tướng thần cùng độc cô cầu bại nói tái chiến 10 cục sự tình. Rất nhanh. Thánh thú Bạch Hổ, tướng thần bọn họ lại lần nữa e ngại tại mặt trược bên cạnh bàn. Bạch Phong lại là không có đi nhìn kết cục, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác. Thánh thú Bạch Hổ lần nữa quỳ tỷ lệ rất lớn. Thiếu gia, từ lâu người bỗng nhiên bắt đầu rời đi, mà lại là toàn bộ rời đi. Hiện tại đã đến ăn cơm chiều điểm, mà lại sau đó liền nên nghỉ ngơi. Bọn họ bây giờ rời đi, tình huống có chút không đúng. Lúc này, Đồ Khuê thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Thành chủ bắt đầu động thủ. Thực sự, từ lâu bên ngoài, chỉnh tề tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Sau đó, đội ngũ chỉnh tề thành vệ quân liền xuất hiện ở nơi xa. Sau cùng, đem chọn cái tửu lâu đều cấp bao vây lại. Mà tại thành vệ quân trước, Thành chủ Vạn Nghị cứ như vậy nhìn lấy Tửu Lâu cửa lớn. Bên cạnh thì là tên kia ăn mặc hoa lệ thanh niên. Mà tại thanh niên bên người thì đứng đấy một tên ăn mặc phổ thông trung niên đại hán. Đồ Khuê lúc này xách một cái ghế theo Tửu Lâu bên trong đi ra. Sau đó, Bạch Phong mới từ Tửu Lâu bên trong đi ra, ngồi ở Đồ Khuê cất kỹ trên ghế. Không thèm để ý chút nào chung quanh vây tụ lấy thành vệ quân. Ánh mắt rơi vào thành chủ Vạn Nghị trên thân cười nói. Người chính là cái này Dương Vân Thành thành chủ Vạn Nghị. Không sai, tiểu tử, người thật vô cùng cuồng. Nơi này, thế nhưng là tam phẩm thành trấn. Bao lâu, không người nào dám tại tam phẩm thành trấn lớn lối như thế. Cũng dám giết ta phủ thành chủ hai đại trưởng lão. Càng đem hai đại trưởng lão thi thể đưa vào ta phủ thành chủ. Thật là tại đối với ta phủ thành chủ tiến hành khiêu khích a. Vạn Nghị nhìn chằm chằm Bạch Phong. Tràn ngập sát cơ nói. Bạch Phong bắt chéo hai chân vươn ngón trỏ tay phải lắc lắc nói. Không phải ta khiêu khích ngươi phủ thành chủ. Là ngươi phủ thành chủ hai đại trưởng lão đến tìm ta gây phiền phức. Làm sao? Thì bởi vì bọn họ là ngươi phủ thành chủ trưởng lão. Ta liền phải nén giận. Ta đem thi thể của bọn hắn đưa trở về. Cũng là muốn nói cho ngươi. Về sau con mẹ nó quản tốt ngươi người của phủ thành chủ. Ta người của phủ thành chủ. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Vạn Nghị nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp nổi giận, giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau. Trực tiếp vung tay lên, đối tất cả thành vệ quân hô. Cho ta đem bọn hắn chủ tớ hai người cầm xuống. Dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Các ngươi phủ thành chủ hai đại trưởng lão ta đều có thể giết. Những thứ này binh tôm tướng cua liền có thể gãi chúng ta sao? Bạch Phong nhìn lấy tiến lên mấy trăm tên thành vệ quân. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đối bên cạnh Đồ Khuê nói. Bằng vào ta làm trung tâm. Dám can đảm tiến vào ta 5 mét phạm vi bên trong người. Giết không tha. Soát. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trong mắt lộ ra khát máu quang mang. Song móng ngón tay đột nhiên biến thành. Cứ như vậy tuét miệng cười nhìn lấy không ngừng tới gần hai người đông đảo thành vệ quân. Lên cho ta, các ngươi tại đi lêu lỏng cái gì? Vạn Nghị nghe được Bạch Phong cái này phách lối lời nói. Tức hổn hển đối thành vệ quân lớn tiếng quát đến. Mấy trăm tên thành vệ quân nghe được Vạn Nghị. Toàn bộ thêm tốc độ nhanh hướng về Bạch Phong phóng đi. Ha ha, có người tiến vào không gạo trong phạm vi. Đồ Khuê lúc này bỗng nhiên nói một câu nói. Sau đó, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, phàm là bước vào 5 mét phạm vi bên trong một vòng thành vệ quân. Máu tươi bắn tung tóe, ưng ực, vẻn vẹn 3 hơi thời gian. Tất cả thành vệ quân toàn bộ đều ngừng lại. Nhìn lấy tiến vào 5 mét phạm vi bên trong. Bị Đồ Khuê sắc bén móng tay xé thành thịt nát hơn 10 tên chết thảm thành vệ quân. Cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Thậm chí, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Vừa mới bọn họ căn bản không nhìn thấy Đồ Khuê hành động. Có thể nhìn đến, chỉ có trước người huyết dịch bay tứ tung. Chờ phản ứng lại về sau. Trước mắt đồng bọn đã biến thành một đống thịt nát rơi lả tả trên đất. Lúc này Đồ Khuê đã một lần nữa về tới Bạch Phong bên người. Nhìn lấy bốn phía dừng lại thành vệ quân. Liếm miệng một cái một bên bắn lên máu tươi. Lộ ra khát máu ánh mắt nói. Tiếp tục a, tiếp tục tiến đến a, ta còn không có giết đầy đủ đâu. Không có một tên thành vệ quân dám can đảm ở tiến lên một bước. Đây cũng không phải là có đánh cược một lần năng lực. Hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Mà phía sau Vạn Nghị nhìn đến vừa mới cái kia một màn kinh khủng. Cũng là kinh hãi chừng lớn hai mắt. Bởi vì bằng vào hắn linh thánh 9 tầng thực lực. Vậy mà đều thấy không rõ Đồ Khuê động tác. cái này làm sao không để lòng hắn kinh hãi. Phải biết, Vạn Nghị phát giác được Bạch Phong cùng Đồ Khuê thực lực. Thế nhưng là chỉ có linh giả nhất trọng, nhưng vừa vặn Đồ Khuê cho thấy chiến đấu lực. Cái kia con mẹ nó căn bản cũng không phải là linh giả nhất trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.